Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160. Chương 1160: Sát nhập năm đại viện. Vạn cổ chi tranh, năm vị bản đế đề nghị, các ngươi cân nhắc như thế nào? Chu Thần xoay người lại, nhìn trước mắt câu nệ năm đại viện dài, thản nhiên nói, cái này. Thánh Linh Viện Thiên Thánh Viện trưởng ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ há to miệng, chung quy là nói không ra lời. Chu Thần đề nghị, hắn là một chút đều không muốn tiếp nhận, nhưng để hắn dứt khoát khoát mở miệng phản đối, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Dù sao, cự tuyệt một vị thiên chí tôn, cũng phải cần cực lớn dũng khí. Loại này dũng khí, Thiên Thánh Viện trưởng tự xưng là không có. Làm sao? Thiên Thánh Viện trưởng có cái gì dị sao? Có dị nghị có thể đề. Ngươi không đề cập tới ta sao có thể biết đâu? Chu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Thiên Thánh Viện trưởng, ngữ khí thân thiết vô cùng nói. Nghe nói lời ấy, Thiên Thánh Viện trưởng lập tức mồ hôi rơi như mưa, cả người như là si chấu một dạng run rẩy không ngừng. Hắn đương nhiên có thể nghe ra, đây là Chu Thần tại đối với hắn biểu thị bất mãn. Bất quá, để hắn đồng ý Chu Thần đề nghị, hắn thật làm không được. Hắn làm không được đem Thánh Linh Viện mấy ngàn năm cơ nghiệp chắp tay tặng cho Chu Thần. Không sai, Chu Thần đưa ra đề nghị, liền đem năm đại linh viện sát nhập vì một, chỉnh thể nhập vào trong thiên cung. Đồng thời, Chu Thần còn phi thường ra mặt dày biểu thị, hắn vị này thiên chí tôn, có thể kiêm nhiệm sát nhập sau mới linh viện viện trường. Đề nghị này một nói ra, tự nhiên là để năm đại viện viện trường đều cảm thấy 10 phần mộng bức, cũng khó mà tiếp nhận. Cho dù là nhận qua Chu Thần ân huệ, cũng có thể đột phá địa chí tôn Thái Thương viện trường cùng Đường Thu viện trường. Đối với cái này đều phi thường kháng cự. Đương nhiên, cái này rất bình thường. Dù sao, ai cũng không muốn tình nguyện người dưới, càng không muốn đem tiền bối cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Mà Chu Thần cũng thông tình đạt lý biểu thị có thể lý giải các vị viện trường cảm xúc. Chỉ là, không thể tiếp nhận, sát nhập năm đại viện kế hoạch, Chu Thần đã suy tính rất lâu. Hiển nhiên không có khả năng bởi vì năm vị viện trưởng do dự mà từ bỏ. Năm đại viện mặc dù thực lực không mạnh, nhưng dạy học tài nguyên phong phú, còn nắm giữ rất nhiều bí cảnh cùng linh trận, hơn 100.000 thầy trò, càng là riêng phần mình chiếm cứ một khối đại lục. Nếu như có thể thành công sát nhập năm đại viện, chính là có thể dễ như trở bàn tay để thiên cung đạt được năm khối đại lục, cùng hơn 100.000 hậu bị nhân tài. Đối với thiên cung tại đại thiên thế giới thế lực mở rộng là cực có chỗ tốt. Vì vậy, Chu Thần vô luận như thế nào đều nhất định muốn giải quyết trước mắt năm người này. Ân, trước hết từ da mặt mỏng, tính cách tương đối mềm yếu, vẫn là Ôn gia thành viên vòng ngoài Vạn Hoàng Linh Viện viện trưởng Đường Thu bắt đầu hạ thủ đi. Chỉ cần xong một cái, cái khác bốn người liền sẽ như cỏ đầu tường giống nhau ngã theo phía. Toàn đều không thể không đồng ý xuống tới. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần mịt mờ hướng một mực đang bên cạnh xem trò vui Hoàng Khinh Ngâm nhìn liếc mắt. Hoàng Khinh Ngâm lập tức liền sẽ ý. Chu Thần đây là muốn nàng vị này Ôn gia lão tổ ra mặt hát mặt trắng làm người xấu. Hướng Đường Thu tạo áp lực, bức bách Đường Thu đồng ý năm đại viện sát nhập kế hoạch. Cái này nhỏ tử tâm mắt thật nhiều. Trợn nhìn Chu Thần liếc mắt, Hoàng Khinh Ngâm bất đắc dĩ thở dài. Nàng hiện trên là Chu Thần thuyền hải tặc, coi như biết rõ làm như vậy quá không nói, cũng chỉ có thể giúp Chu Thần làm như vậy đi xuống. Dù sao, nàng thế nhưng là vội vã muốn đem Ôn Tử Tâm gả cho Chu Thần, để vị này tuổi trẻ thiên chí tôn biến thành Ôn gia con rể, để cho Ôn gia thực lực cùng nội tình nâng cao một bước. Vì cái mục tiêu này, cái khác một chút đồ vật đều có thể từ bỏ, tỉ như nàng tiết tháo, Khụ khụ, bị ép lưới giáo cho giặc, Hoàng Khinh Ngâm nhẹ ho hai tiếng, đem ánh mắt của mọi người chuyển rời đến trên người mình. Lập tức nàng một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm có chút sợ hãi Đường Thu. Thản nhiên nói, Đường Thu, Vạn Hoàng Linh Viện cuối cùng quyền quyết định cần phải tại Linh Viện trưởng lão hội trong tay đi. Ta nghĩ, các vị Linh Viện các trưởng lão có lẽ sẽ đồng ý Chu Thần các hạ ý kiến. Nghe nói Hoàng Khinh Ngâm lời nói, Đường Thu sợ hãi cả kinh, nàng không nghĩ tới, thân là Vạn Hoàng Linh Viện người sáng lập cùng phía sau màn người điều khiển Ôn Gia lão tổ, thế mà lại nói lời như vậy, cái này rõ ràng chính là đang ủng hộ Chu Thần a. Đây càng là đang đào gia tộc mình góc tường, đi vỗ béo người khác a. Đường Thu có chút không dám tin, âm thầm liếc mắt Hoàng Khinh Ngâm liếc mắt. Trong lòng chửi bậy, chẳng lẽ lão tổ bị Chu Thần cái kia anh tuấn bề ngoài cho mê hoặc? Sở dĩ liền gia tộc lợi ích đều có thể bán rồi. Không phải là không có khả năng này, dù sao, Chu Thần dáng dấp tương đương tuấn lãng, lại hết sức trẻ tuổi, càng thêm cỗ lấy thông thiên thực lực, dạng này cơ hồ thập toàn thập mỹ nam tử, đừng nói ở quá thật lâu lão tổ, chính là nàng chính mình cũng có chút động tâm. Trong lòng suy nghĩ miên man, Đường Thu rốt cục chống cự không nổi Hoàng Khinh Ngâm áp lực, thanh âm có chút trầm thấp nói, toàn nghe lão tổ phân phó, dù sao Vạn Hoàng Linh Viện là ngươi Ôn Gia đất phần trăm, ngươi nhất định phải cho người khác, ta Đường Thu cũng không xen vào a. Mắt thấy Đường Thu chịu thua, Hoàng Khinh Ngâm lập tức mỉm cười, lập tức liền ôn hòa mà nói, Chu Thần chính là thiên chí tôn cường giả, tương lai càng là tiền đồ bất khả hạn lượng, ta tin tưởng hắn có thể để cho Vạn Hoàng Linh Viện nâng cao một bước. Lời vừa nói ra, Đường Thu chỉ có thể cười khổ, mà cái khác bốn đại viện trưởng thì đều là trong lòng chợt lạnh. Hoàng Khinh Ngâm thế nhưng là Bắc Vực Ôn Gia lão tổ, tiếng tăm lừng lẫy tiên phẩm thiên chí tôn, nàng phân lượng quá nặng đi. Nàng như thế giơ đuốc cầm gậy ủng hộ Chu Thần, lập tức để mấy vị viện trưởng như là bị đỡ trên lò lửa thiêu nướng, cực kỳ khó chịu. Mà cùng lúc đó, Chu Thần cũng cười híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, càng làm cho mấy vị viện trưởng áp lực như núi. Bị hai vị thiên chí tôn nhìn như vậy, bốn vị viện trưởng bên trong tính cách mềm yếu nhất Thanh Tùng viện trưởng cuối cùng gánh không được áp lực, vừa sải bước ra, hướng phía Chu Thần cung kính chắp tay nói, Chu Thần đại nhân, ta Thanh Thiên Linh Viện nguyện ý tiếp nhận sát nhập, cũng tin tưởng đại nhân sẽ không để cho ta Thanh Thiên Linh Viện ăn thiệt thòi. Thanh Tùng viện trưởng chịu thua, tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Rất nhanh, không có qua mấy hơi thời gian, Bắc Thương Linh Viện Thái Thương Viện trưởng cũng đồng dạng biểu thị nguyện ý tiếp nhận sát nhập. Lại nói tiếp, nguyện ý tiếp nhận sát nhập là Võ Linh Viện Võ Thiên Vương. Đương nhiên, vị này trầm mê tu luyện Võ Linh Viện viện trưởng còn hướng Chu Thần đưa ra một yêu cầu khác, đó chính là cũng giống giúp Thái Thương viện trưởng, giúp hắn cũng tăng lên tới địa chí tôn cảnh giới. Đối với cái này, Chu Thần cũng vui vẻ đồng ý. Không phải liền là một sợi thiên chí tôn bản nguyên chi lực nha. Có lẽ đối với cái khác thiên chí tôn, cắt chém ra một sợi thiên chí tôn bản nguyên sẽ làm bị thương đến căn cơ của bọn họ. Nhưng đối với Chu Thần đến nói, đây bất quá là tu dưỡng mấy ngày sự tình. Bây giờ, duy nhất còn lại cũng chỉ có Thánh Linh Viện Thiên Thánh Viện trưởng. Vị này Thiên Thánh Viện trưởng tâm tình lúc này đã ngã xuống đáy cốc. Hắn biết, hôm nay hắn nếu là không đồng ý, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất khó coi. Mặc dù hắn 10 phần không bỏ tiền bối cơ nghiệp, nhưng bây giờ hình thức mạnh hơn người, cũng chỉ có thể cúi đầu trước đại lão. Ta Thánh Linh Viện đồng dạng tiếp nhận sát nhập. Thiên Thánh Viện trưởng ngẩng đầu, thần sắc chân thành, vô cùng nói, ha ha, tốt, năm vị viện trưởng quả nhiên đều là hiểu rõ đại nghĩa người. Đã như vậy, cái kia năm đại viện từ hôm nay trở đi, liền kết hợp một viện. Chu thần cười ha ha một tiếng, chợt mượn nói, cái này mới linh viện, liền xưng là trời xanh linh viện, như thế nào? Ngoặc kép, cùng lúc đó, Ma Ha đại lục, vô lượng giới, Ma Ha nghị sự đại điện bên trong, ngồi tại thượng thủ Ma Ha Thiên, nhìn trước mắt cái này vừa mới bị Ma Ha Thiên Quân tìm tới. Nằm tại đại điện trung ương, máu me khắp người, rõ ràng là trọng thương đã hôn mê Ma Ha U. Thanh âm lần đầu có chút run rẩy mà nói, U đệ, đến cùng tổn thương đến trình độ nào? Hắn bất hủ kim thân, đã bị triệt để phá hủy. Lần này vạn cổ chi tranh, ta Ma Ha cổ tộc, đã mất tiên cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,